Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 591, đồ phóng chi thương. Ba canh, Thiên Long Thành bên trong, biển người phun trào, tu sĩ nhân số, càng là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Thanh niên tên là Đồ Phóng, hắn đối Thiên Long Thành hết sức quen thuộc. Mang theo mấy người đang đường phố bước nhanh xuyên toa. Chúng ta học viện cận đại cô đơn, có thể muốn ủy khuất các vị. Đồ Phóng bỗng nhiên quay đầu, có chút ngượng ngùng nói, chúng ta phải cảm tạ ngươi thu lưu mới đúng. Nguyệt Trung Thu không quan trọng lắc đầu, biển người phun trào, khách trọ sạn mà nói, cũng là có chút không đủ thuận tiện. Một đường đi tới, hắn phát hiện nội thành lớn bao nhiêu khách sạn, tửu lâu đều kín người hết chỗ. Nội thành không thể phi hành, mấy người đi ước chừng tốt mấy canh giờ. May mắn, Thiên Long Thành phồn thịnh, đèn đuốc sáng trưng, căn bản không tồn tại đưa tay không thấy được năm ngón tình huống. Sư huynh, chúng ta vẫn là đường vòng đi thôi. Nữ tu giả tên là Nguyễn Băng Thanh, nàng đột nhiên kéo lại Đồ Phóng, có chút do dự nói ra. Đồ Phóng mặt lộ vẻ khó xử, cũng lộ vẻ do dự, ánh mắt nhìn quanh phía trước, không biết ở nhìn cái gì đó. Tại sao phải đường vòng, đi tốt mấy canh giờ? Nhan Đồng không hiểu hỏi, Nguyệt Trung Thu cũng không nói lời nào. Hắn cảm thấy hai người có cái này do dự, tất nhiên có bọn họ khó xử. Đồ Phóng trầm ngâm nửa ngày, ngay sau đó cắn răng nói, sẽ không có chuyện gì, đều đã trễ thế như vậy. Vừa nói, lôi kéo Nguyễn Băng Thanh, hướng Nguyệt Trung Thu mấy người vẫy vẫy tay, tiếp tục đi đến phía trước. Nơi này chính là Tiềm Long Học Viện. Nguyệt Trung Thu ngẩng đầu nhìn cao 9 trượng cự bia, trên đó 4 cái to lớn kiểu chữ, như là cự long bay múa, 10 điểm cứng cáp, là chúng ta học viện liền ở Tiềm Long Học Viện cách đó không xa. Một là lựa chọn từ nơi này qua, nếu không liền muốn quấn đường rất xa. Đồ Phóng cũng ngước đầu nhìn lên cự bia, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hâm mộ. Chẳng lẽ Tiềm Long Học Viện người sẽ ăn thịt người hay sao? Liền hết lần này tới lần khác, Nhan Đồng một bộ lơ đễnh nói ra, gặp Nguyệt Trung Thu hướng hắn nháy mắt, đành phải lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Cự bia về sau là một đầu kéo dài đại đạo hai bên phủ đầy sáng chói dạ minh châu, ở ánh trăng chiếu rọi xuống, nơi này như là ban ngày một dạng. Đến nơi này, rõ ràng có thể cảm giác được cùng phía ngoài khác biệt, chí ít nhân số ít đi rất nhiều. Rộng rãi trên đại đạo chỉ có chút ít mấy trăm người, mà những người này đại bộ phận cũng là thanh niên nam nữ. Mấy người đi thẳng về phía trước, trên đường thanh niên nam nữ tất cả đều ghé mắt, đặc biệt là dụ người chú mục Nhan Đồng, nhận lấy nhiều nhất chú ý. Ua, đây là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Vậy mà tuyển được người, lão không chết cũng đã chết rồi, tuyển được người ai dạy? Chẳng lẽ tùy hắn đến dạy sao? Nữ tử này là ai? Ngoặc kép, đủ loại tiếng nghị luận đều có, hoặc là giễu cợt, hoặc là mỉa mai, cũng có người nghe ngóng Nhan Đồng thân phận. Đối với tất cả cái này, Đồ Phóng đều ngoảnh mặt làm ngơ, lôi kéo Nguyễn Băng Thanh cúi đầu hướng về phía trước đi nhanh. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch, hai người phía trước do dự là vì cái gì? Có lẽ bọn họ nên nghe theo Nguyễn Băng Thanh mà nói, dạng này hai người liền sẽ không thái quá khó xử. Đi ước chừng nửa canh giờ, cái này kéo dài đại đạo mới nói cuối cùng. Nguyệt Trung Thu trong lòng không khỏi chấn động, cái này Tiềm Long Học Viện thật là lớn khí phái, trăm trượng rộng đá hoa cương bậc thang, cùng sở hữu 999 giai, chỉ là những nấc thang này liền cho người ta một đám dồi dào cảm giác. Bậc thang hai bên gieo trồng cái này loại kỳ hoa dị thảo, hương hoa xông vào mũi, cảnh sắc an lành cảnh tượng, to lớn trên bậc thang, đám người nối liền không dứt, phần lớn đều là đang leo về phía trước. Từ bên ngoài nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy vĩ đại công trình kiến trúc, cùng ở Dạ Minh Châu chiếu rọi xuống lấp lóe lấy sáng bóng lưu ly lớn ngói. Trên đó điêu khắc vô số trông rất sống động thần long, hoặc là bay lượn, hoặc là chiếm cứ. U, đại sư huynh trở về. Đột nhiên có mấy người thanh niên nhanh chân chạy vội tới. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Đồ Phóng cùng Nguyễn Băng Thanh đầu tiên là vui vẻ, nhưng thấy rõ người tới về sau, nụ cười trên mặt lập tức im bặt mà dừng. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào, bởi vì chạy lên mấy người, rõ ràng thân mang Tiềm Long học viện trang phục, không thể nào là Đồ Phóng cái kia nghèo túng học viện đệ tử. A, lại còn dẫn người đến đây, mới chiêu học viên, làm sao, đại sư huynh, không giống ta giới thiệu một chút vị tiểu sư muội này sao? Mấy người nụ cười trên mặt cũng dừng lại, tham lam nhìn xem Nhan Đồng, mời các ngươi tránh ra. Đồ Phóng lắc đầu, thấp giọng nói ra, liền muốn đường vòng đi thẳng về phía trước. Cái gì? Ta là nghe lầm, ngươi cái này gan có thể đủ mập, duy nhất lão sư đều đã chết, còn dám ở đây kêu gào. Là ai cho phép ngươi từ nơi này qua? Mấy người gặp Đồ Phóng vậy mà không để ý tới bọn họ, lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, đổi lại một bộ băng hàn thần sắc. Vị tiểu sư muội này vẫn là đến chúng ta Tiềm Long học viện a, ta có thể làm ngươi tư nhân lão sư a. Có người trực tiếp vượt qua Đồ Phóng, không nhìn Nguyệt Trung Thu mấy người, cười nhìn Nhan Đồng nói, nguyên lai là Đồ Phóng đại sư huynh, đã lâu không gặp ngươi đi nơi này, cho là ngươi chết đâu. Ta đây mấy ngày vừa vặn ngứa tay, chúng ta luận bàn một chút, nhường ngươi mới sư đệ sư muội nhìn xem bản lãnh của ngươi. Nơi này vang động, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Một cái thanh niên tuấn tú thản nhiên đi tới, ngửa đầu sọ, cười kêu gào nói, ngươi ít đến, hôm nay Đồ Phóng sư huynh đã bị ta dự định. Lúc trước mấy tên thanh niên kia cũng gọi rầm rĩ lên. Hiển nhiên, bọn họ đem loại chuyện này trở thành một đám niềm vui thú, trở thành ở trước mặt Nhan Đồng biểu hiện mình cơ hội. Càng nhiều người chỉ là tại xem náo nhiệt, cũng không có tiến lên khiêu khích. Các ngươi tránh ra, sư huynh sẽ không cùng các ngươi tỉ thí. Nguyễn Băng Thanh gào to, cảm xúc rất không bình tĩnh. A, nguyên lai là bị thương. Nếu không dạng này, ta nhường ra hai tay, ngươi chi bằng công tới. Thanh niên tuấn tú nhìn thấy Đồ Phóng thương thế trên người, cười to mấy tiếng, rất tự nhiên chắp tay sau lưng, đi về phía trước, động thủ. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, hắn phảng phất nhìn thấy mình năm đó, cũng là khắp nơi bị ba đại gia tộc thanh niên áp chế, nhưng hắn chưa từng có khuất phục qua, dù cho vết thương chằng chịt, cũng phải kinh lực một trận chiến. Hắn một câu nói kia, tự nhiên là đối Đồ Phóng nói, trách không được đối phương rõ ràng thiên tư không tính kém, nhưng tu vi cũng chỉ có ngự không cảnh lưỡng trọng thiên. Lâu dài sinh hoạt tại loại hoàn cảnh này, bị người áp chế, trong lòng sớm đã có gông xiềng. Nếu Đồ Phóng vẫn là lần nữa nhường nhịn, cả đời này liền xong rồi. Tu vi cuối cùng rồi sẽ dừng bước tại ngự không cảnh, không cách nào đến thuế phàm cảnh. Ha ha ha, ngươi mới sư đệ thế nhưng là đối với ngươi tràn đầy lòng tin. Thế nào, còn muốn làm rùa đen rút đầu? Thanh niên tuấn tú tùy ý liếc qua Nguyệt Trung Thu, ngay sau đó nhìn về phía Đồ Phóng. Ta, Đồ Phóng có chút do dự, quay đầu nhìn Nguyệt Trung Thu. Hung hăng chơi hắn à, còn chờ cái gì? Thiên Ma Châu tựa hồ minh bạch Nguyệt Trung Thu dụng ý, từ bên cạnh khích lệ nói, yên tâm tới đi, nói được thì làm được, tuyệt không cần hai tay. Thanh niên tuấn tú tựa hồ đối với mình ngự không cảnh ngũ trọng thiên thực lực phi thường tự tin, cười lạnh hô, Đồ phóng nhìn xem ánh mắt kiên nghị Nguyệt Trung Thu, đột nhiên ý thức được vì sao đối phương có thể cấp tốc quật khởi. Thời gian dần trôi qua, cái kia có chút nhát gan con người cũng tỏa sáng thần thái. Bắn ra lấy quang mang, mặc kệ thắng thua, không cho phép khó xử những người khác. Cùng ta hơn 10 vị sư đệ, Đồ phóng bỗng nhiên quay người, hướng về thanh niên tuấn tú, lạnh giọng quát, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.